Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3629, chạy thoát. Ha ha, linh lực của ta trở về rồi. Giết bọn này đô chó con. Giết, tất cả mọi người linh lực khôi phục sau đó. Lúc này hung thần ác sát nhìn về phía bây giờ thân ở trong nhà giam Cổ Du cùng mặt khác ba vị chuẩn. Đạo cảnh cường giả, mỗi người đều vung lên nắm đấm. Không chút do dự đánh tới hướng bốn người trên mặt, Cổ Du cùng ba người khác sắc mặt tràn ngập sợ hãi. Mặc dù bọn hắn tu vi cao thâm, nhưng bây giờ cái này hơn 40 người cũng không phải quả hồng mềm. Chung vào một chỗ, cũng là phi phàm lực lượng. Trong một chớp mắt, tại hơn 40 người lửa giận phía dưới, mặt khác ba vị chuẩn đạo cảnh võ giả bị giết, mà chỉ có Cổ Du máu me khắp người giết ra nhà giam. Chật vật trốn thời điểm ra đi, đều chưa kịp mở ra nhà giam lôi võng. Yến canh tiền bối, Yến canh tiền bối, không tốt rồi, nhà giam xảy ra chuyện rồi. Cổ Du chật vật chạy ra nhà giam sau đó, liền lập tức ở trong doanh địa lớn tiếng la lên bắt đầu. Bây giờ trong doanh địa còn có hơn 10 vị lưu thủ võ giả, đều là chuẩn đạo cảnh tu vi. Giờ phút này nghe thấy Cổ Du tiếng vang nhao nhao hội tụ qua đây. Mà giờ khắc này, vừa vặn trong nhà giam hơn 40 người vọt ra, nhìn thấy phía trước hơn 10 người, trên mặt đều là lộ ra ác ý, một mặt cười lạnh, nãi nãi, oát con, không phải muốn bắt lão tử sao? Đến, ta cùng ngươi luyện một chút, làm thịt bọn hắn, không cần lưu tình, cái này hơn 40 người, trong đó hoặc là có ít người đều là ở trong thiên thần mộ trà trộn nhiều năm nhân vật hung ác. Hoặc là đều là tại hạ giới hùng bá một phương cường giả. Bây giờ thoát khốn, trong lòng hận ý khó tiêu. Đương nhiên sẽ không có bất kỳ lưu tình. Ra sức xuất thủ, trong danh địa lưu thủ hơn 10 vị võ giả nhao nhao xuất thủ. Trong túi chữ vật bảo vật cùng nhau đăng tràng. Trong lúc nhất thời đại chiến hết sức căng thẳng. Đám người sau bưng, cái kia thanh lãnh nữ tử cùng Thẩm Thư Giao sánh vai đi tới. Trông thấy giữa sân hỗn loạn tưng bừng, Thẩm Thư Giao đôi mắt lóe lên, liền muốn bay lượn mà lên, gia nhập bên trong chiến trường, lại bị một bên thanh lãnh nữ tử kéo lại. Cổ Dung tỷ tỷ, người lôi kéo ta làm cái gì? Chúng ta tốt nhất mau chóng giết những người đó, sau đó mới có thể chạy ra nơi đây a. Thẩm Thư Giao một mặt mê mang nhìn xem một bên thanh lãnh nữ tử, không hiểu mà hỏi. Cái này thanh lãnh nữ tử tên là Cổ Dung. Tại cái này trong nhà giam cùng Thẩm Thư Giao quen biết. Cổ Dung xinh đẹp gương mặt bên trên trầm xuống. Dắt lấy Thẩm Thư Giao cổ tay nói ra. Đừng ngốc rồi. Người nhìn bây giờ xông đi lên liều mạng người trong. Có Lâm Bạch thân ảnh sao? Thẩm Thư Giao khẽ giật mình. Đôi mắt đẹp đảo mắt. Nhìn về phía trong doanh địa bây giờ chém giết võ giả bên trong. Đích thực là không có Lâm Bạch thân ảnh. Đúng thế, hắn ở đâu? Chẳng lẽ hắn không muốn rời đi sao? Hắn đã sớm chạy. Cổ Dung ánh mắt nhìn về phía nơi trú quân biên giới chi địa. Nhìn thấy Lâm Bạch đang lấy một cái tốc độ cực nhanh phóng tới nơi trú quân bên ngoài mà đi. Bôn ba không có bất kỳ cái gì muốn lưu lại đem những này đi theo đồng dạng bắt hắn lại người liều. Cái ngươi chết ta tốt. Thẩm Thư Giao nhìn xem Lâm Bạch đào tẩu bóng lưng, thần sắc cũng là sững sờ. Hiếu Kỳ nói, chẳng lẽ hắn cứ như vậy buông tha những người này sao? Cổ Dung âm thanh lạnh lùng nói, hắn không phải buông tha những người này, mà là hắn so nơi đây người đều càng thêm thông minh. Hắn biết rõ bằng vào hắn sức một mình muốn xông ra nơi trú quân là không thể nào. Cho nên hắn mới có thể mở ra thúc linh hoàn của chúng ta. Để cho chúng ta cùng trong danh địa cường giả giao thủ. Trong lúc hỗn loạn, hắn mới có cơ hội đào tẩu. Bằng không mà nói, người thật sự cảm thấy hắn là hảo ý cho chúng ta một lần cơ hội sống sót. Cổ Dung thanh lãnh cười nói. Thẩm Thư Giao sững sờ xuất thần. Bây giờ Cổ Dung nói lời. Hoàn toàn lật đổ nàng đối Lâm Bạch nhận biết. Đi thôi, đuổi theo hắn. Đoán chừng lấy hai người chúng ta trí thông minh muốn chạy ra đồng dạng lòng bàn tay rất không có. Khả năng, vẫn là phải đi theo hắn. Cổ Dung sau khi nói xong, thừa dịp hỗn loạn, mang theo Thẩm Thư Giao cùng nhau đuổi kịp Lâm Bạch bước chân. Lâm Bạch bây giờ vừa tới Thiên Thần Mộ không lâu, còn không có làm sao quen thuộc nơi đây hoàn cảnh cùng trọng lực, cho nên hành động rất chậm. Trái lại Cổ Dung cùng Thẩm Thư Giao hai nữ hành động thoăn thoắt, rất nhanh liền đuổi kịp Lâm Bạch tốc độ. Lâm Bạch chạy ra nơi trú quân, đang hướng trong rừng chạy như bay, cảm giác được phía sau có khí tức tới gần, không khỏi nín thở ngưng thần. Còn tưởng rằng là truy binh tới, có thể theo hắn quay đầu nhìn lên, lại là trông thấy một mặt băng lãnh Cổ Dung cùng Thẩm Thư Giao tuần tự mà đến. Trông thấy bọn hắn, Lâm Bạch mặt không đổi sắc, lúc này ở trong rừng cải biến phương hướng, hướng về một phương hướng khác mà đi. Có thể Cổ Dung cùng Thẩm Thư Giao cũng ngay sau đó lập tức đuổi theo, cùng Lâm Bạch chợt xa chợt gần, nhưng cũng nhường Lâm Bạch không cách nào hất ra bọn hắn. Một lúc sau, Lâm Bạch dừng ở trong rừng, toàn thân trên dưới tràn ngập nó ngũ sắc thần lôi hồ quang điện. Mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, hai mắt lăng liệt nhìn về phía sau hai nữ. Các ngươi muốn làm gì? Cổ Dung bị Lâm Bạch một mặt sát khí dọa đến hoa dung thất sắc, giả bộ chấn định nói ra. Hắc La Lâm Hải là nhà ngươi hậu hoa viên sao? Chúng ta muốn đi chỗ nào? Cần phải báo cho ngươi. Thẩm Thư Giao thần sắc nhát gan, nghe thấy Cổ Dung lời này, sâu kín nói ra. Cổ Dung tỉ tỉ nói đi theo ngươi mới có thể chạy đi. Cho nên chúng ta, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch trừng mắt hai nữ, âm thanh lạnh lùng nói. Đừng quấn lấy ta. Nói xong, Lâm Bạch tiếp tục bay về phía trước vút đi. Một bên vận chuyển linh lực chữa thương, một bên quen thuộc lấy nơi đây trọng lực. Lâm Bạch vừa tới Thiên Thần Mộ còn chưa kịp quen thuộc nơi đây trọng lực liền bị đồng dạng bắt lấy, sau đó lại bị giam tại cái kia trong thạch động bán nguyệt có thừa, càng là không có quen thuộc. Bây giờ thật vất vả chạy đến, thể nội linh lực không nhiều, lao vùn vụt cũng 10 phần chậm chạp. Bây giờ Lâm Bạch vừa mới chạy ra 100 dặm, liền cảm giác thở hồng hộc, hai chân như trọng sơn, khó mà nâng lên, đầu đầy mồ hôi, không khỏi vịn một cây đại thụ, thở hổn hển. Cổ Dung cùng Thẩm Thư Giao hai nữ đuổi theo, trông thấy Lệ Na Bỉ bộ dáng như thế, Cổ Dung thản nhiên nói, người vừa mới đến Thiên Thần Mộ không lâu, còn không cách nào thích ứng nơi đây trọng lực, cho nên cảm giác linh lực lỗ mãng, hai chân như núi, hai tay như sắt, khó mà huy động. Cái này bình thường, bình thường một cái võ giả đến Thiên Thần Mộ đến, chỉ ít cần thời gian nửa năm mới có thể thích ứng nơi đây trọng lực. Nhưng ta có biện pháp tốt hơn, có thể để ngươi trong khoảnh khắc quen thuộc nơi đây hoàn cảnh. Lâm Bạch sắc mặt lóe lên, lạnh giọng hỏi, biện pháp gì? Lâm Bạch đích thực cũng cảm giác, nếu là không nhanh chóng quen thuộc nơi đây hoàn cảnh cùng trọng lực, e là cho dù bây giờ may mắn trốn ra được, đồng dạng mấy người cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất lần nữa bắt lấy Lâm Bạch. Nhưng nếu là Lâm Bạch quen thuộc nơi đây hoàn cảnh cùng trọng lực sau đó, Lâm Bạch thực lực ổn định khôi phục, đến lúc đó đối mặt chuẩn đạo cảnh võ giả sẽ không sẽ như vậy cố hết sức. Ta có thể cho ngươi biện pháp, nhưng là ngươi nhất định muốn đáp ứng bảo hộ chúng ta chu toàn. Cổ Dung lạnh như băng nói. Lâm Bạch không khỏi miệt thị cười một tiếng. Hai người các ngươi đều là chuẩn đạo cảnh tu vi, ta bất quá là một cái chỉ là vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả, ta có tư cách gì đến bảo hộ các ngươi? Cổ Dung một ngụm hồi đáp, luận thực lực, ngươi thật sự không bằng chúng ta, nhưng luận tâm nhãn, hai người chúng ta đích thực không bằng ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, từ ngươi bị giam nhập giám lao một khắc này, ngươi ngay tại suy nghĩ như thế nào trốn tới đi. Dài đến nửa tháng kế hoạch, ngươi nhớ rõ ràng trong danh địa mỗi một vị võ giả sinh hoạt quy luật. Ngươi đã điều tra xong thúc linh hoàn cực hạn, đồng thời ngươi cũng nghĩ thông suốt, tại ngươi phá vỡ thúc linh hoàn sau đó, muốn thế nào chạy ra nơi trú quân. Đây hết thảy, không đều là tại kế hoạch của ngươi bên trong sao? Ngoặc kép, hết chương.